Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 944, Asgard hắc lịch sử. Dọc theo thời gian tiếp tục đi tới quá khứ, một đường từ công nguyên sau bước vào công nguyên trước, mà không gian vị trí đã từ lâu rời đi trái đất. Thời gian, cuối cùng nên đứng ở công nguyên trước 1.000 năm khoảng chừng. Trái phải, sai lệch ở 100 năm bên trong. Còn địa điểm, Diệp Thiên Hồ không biết, nhưng khẳng định không phải trái đất. Đá thời gian cùng đá không gian song trọng tác dụng, để Diệp Thiên Hồ cũng không cách nào biết rõ tự thân tình hình. Bóng người mơ hồ dần dần hiển hiện, Diệp Thiên Hồ ở giữa rừng cây quan sát đã kinh biến đến mức thế giới xa lạ. Xem ra khá giống là trái đất. Nhưng trọng lực cùng không khí hoàn cảnh đều cũng không trọn vẹn tương đồng. Liếc nhìn tay trái của chính mình, nắm bắt đá không gian ngón tay xuất hiện từng đạo thiêu đốt dấu vết. Đau đớn kịch liệt vẫn tồn ở lại nơi đó, trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục. Có điều, ngoại trừ vẫn ở đau ở ngoài, cũng không ảnh hưởng ngón tay sử dụng, có thể nói là sức chiến đấu cơ bản không tổn hại. Này đã là kết quả tốt nhất, đem đá không gian bỏ vào hệ thống không gian, ẩn giấu Eye of Agamotto, Diệp Thiên Hồ xem kỹ thân ở thế giới, bên tai mơ hồ truyền đến không tầm thường tiếng vang, trong không khí tựa hồ có mùi máu tanh ở tung bay. Tử vong ở đại địa tràn ngập, các loại khí tức để Diệp Thiên Hồ bừng tỉnh ý thức được. Thế giới này chính đang trải qua chiến tranh. Rất không khéo, hắn cái này bé nhỏ không đáng kể Tam Master, vừa vặn tiến vào trong cuộc chiến tranh này, xuất hiện thời điểm cũng đã bị phát hiện, trong rừng cây hô hấp cùng tiếng tim đập rõ ràng truyền vào trong tai của hắn. Hay là hắn xuất hiện phương thức quá mức quỷ dị, cho tới đối phương cũng không có vội vã tấn công, nhưng là này cũng không có nghĩa là Diệp Thiên Hồ sẽ bỏ qua cho bọn họ. Chậm rãi hướng đi phương hướng âm thanh truyền tới, theo bước chân của hắn, đạo thứ nhất tiếng la giết ở trong rừng nổ vang, lập tức âm thanh này thu được càng ngày càng nhiều đáp lại. Vốn nên mai phục một phương thế lực khác, quân đội không tiếp tục ẩn giấu chính mình. Vô số bước chân hướng về Diệp Thiên Hồ đánh tới, khẳng định là người ngoài hành tinh. Phía trước chen chúc mà đến bóng người bên trong Diệp Thiên Hồ nhìn thấy cùng hắn tương tự bên. Ngoài chiến sĩ, cũng có da rẻ màu nâu cọ mọc ra uốn lượn sừng binh lính. Các loại hình sinh vật có trí khôn ngưng tụ tập cùng một chỗ giết hướng về hắn cái này duy. Nhất kẻ địch, thật không nghĩ tới ta đi tới nơi này lễ ra mắt dĩ nhiên sẽ là cái này. Diệp Thiên Hồ tự diễu địa, nói một câu. Bước chân thoáng đình trệ, sau đó, ra tốc, dường như một vệt ánh sáng ảnh một con cất vào đánh tới quân tiên phong. Lượng lớn năng lượng vũ khí bắn nhanh nhưng chỉ có thể chế ở sau người hắn. Một người nghênh chiến một nhánh quân đội, ngón tay vang lên yết hầu bị bóp nát tiếng vang. Hai cái quái dị cơ thể sống bị Diệp Thiên Hồ đem yết hầu nắm ở trong tay. Dường như món đồ chơi một cái vung lên thanh không kẻ địch bên người. Sau đó hướng về kẻ địch dày đặc phương hướng ném ra. Dưới chân mặt đất nhô ra tảng lớn gai nhọn đem kẻ địch đâm thủng. Hoàn thành tất cả những thứ này sau khi mất đi sức mạnh ngưng tụ thổ nhưỡng tan vỡ. Diệp Thiên Hồ tay không giết vào đếm không hết kẻ địch trong lúc đó. Không kiêng dè chút nào địa triển khai một hồi càng nên xưng là tàn sát chiến đấu. Tới gần Diệp Thiên Hồ khu vực phảng phất trở thành tử vong đại danh từ. Từng nhóm một binh sĩ dường như bị cắt cũng lúa mạch mất đi sinh mệnh. Cướp đoạt vũ khí, giết địch, vứt bỏ, các loại vũ khí không ngừng ở trong tay của hắn thay đổi. Huyết dịch ở bên cạnh hắn tỏa ra. Còn không chờ Diệp Thiên Hồ đem này một tiểu nhánh quân đội tàn sát hầu như không còn. Một phương khác tuyệt nhiên không giống binh lính gia nhập chiến đấu. Đối lập với mai phục ở đây, từ chủng tộc đến trang phục, vũ khí các có sự khác biệt quân không chính quy. Như vậy sau đó gia nhập chiến đấu không thể nghi ngờ chính là chân chính quân chính quy. Tuy rằng số lượng so với đang cùng Diệp Thiên Hồ chiến đấu quân không chính quy muốn ít, chỉ có hơn 200 người, thậm chí cũng chưa tới người trước một nửa. Thế nhưng trước khí thế phương diện nhưng càng hơn một bậc. Cùng một màu thân hình cao lớn ăn mặc màu vàng chiến giáp, cánh tay trái khiên tròn, cánh tay phải trường thương màu vàng óng, sắc mặt kiên nghị chiến sĩ lấy lâm thời kết hợp trận hình nhanh chóng đột phá phía trước chiến trường. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thiên Hồ loạn vào, như vậy này chi giáp vàng quân đoàn mới là quân không chính quy chân chính mai phục mục tiêu. Nhưng là ở Diệp Thiên Hồ xuất hiện sau khi hết thảy đều rối loạn, Diệp Thiên Hồ ở cùng những này hỗn tạp quân đội chiến đấu, mới gia nhập giáp vàng quân đoàn đem hai người đồng thời làm là kẻ địch. Mà những người đã bị Diệp Thiên Hồ giết không chiếm được một nửa quân không chính quy cũng tương tự. Ở phấn không để ý tử địa cùng mặt khác hai phát chém giết. Mà Diệp Thiên Hồ càng là đem hai nhánh quân đội đồng thời cho rằng giết chóc mục tiêu. Căn bản cũng không có quá giải thích dự định. Lúc này từ bầu trời nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy ám sắc cùng màu vàng va chạm, hỗn tạp. Mà ở trận này gần nghìn người loạn chiến bên trong, Diệp Thiên Hồ vị trí, bất kể là phương nào chiến sĩ đều đang nhanh chóng ngã xuống. Tham dự từng tới đi, tương tự cũng là có thể ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng là, này tựa hồ cũng không phải Diệp Thiên Hồ cỡ nào kết quả mong muốn. Hơn nữa, bất kể là Ancient One căn dặn vẫn là Book of Cagliostro bên trong gợi ý đều ở nhắc nhở Diệp Thiên Hồ không muốn ở đại phương hướng thay đổi qua đi, mà phạm vi nhỏ ảnh hưởng, hoặc là nói ẩn hình ảnh hưởng, thì lại sẽ để hắn trở thành đoạn này một phần của lịch sử. Như vậy, muốn để tự thân hạ thấp ảnh hưởng, một cái phương pháp chính là ẩn nấp tự thân tồn tại. Một cái khác phương pháp, cũng chính là Diệp Thiên Hồ vị trí làm, giết sạch sở hữu nhìn thấy người của mình. Dịch ra đâm hướng về ngực trường thương, Diệp Thiên Hồ tay trái nắm lấy trường thương phía trước, cánh tay phải đem thân thương đập đứt, tả súng trong tay nhọn đưa kỳ nguyên chủ trái tim của người ta. Buông tay, thi thể ngã xuống, mũi chân bốc lên một nhánh trường thương màu vàng óng lạc ở trong tay. Trường thương xẹt qua một cái Vanir thần tộc chiến sĩ yết hầu, cho nơi đó tăng thêm một vệt chói mắt huyết quang. Binh sĩ ngã quỳ trên mặt đất, liều mạng che cổ họng của chính mình, nhưng là huyết dịch vẫn như cũ không ngừng được chảy ra. Ở các dạng quân không chính quy bên trong, cùng nhân loại có đồng dạng bên ngoài Vanir thần tộc binh sĩ là trong đó sức chiến đấu trung kiên. Nhưng là, ngay mặt đối với Diệp Thiên Hồ thời điểm, vượt qua nhân loại thể chất cũng không có mang đến bao nhiêu kết quả khác nhau. Vừa xẹt qua một cái sinh mệnh trường thương ở Diệp Thiên Hồ trong tay vẽ ra một cái vòng tròn lớn. Đánh ở một cái Asgard chiến sĩ vai, giáp vai ao hãm biến hình, xương bả vai gãy vỡ. Trường thương càng là bởi vì không chịu nổi sức mạnh của bản thân mà đoạn này bị thương Asgard chiến sĩ ngã trên mặt đất. Trong miệng rên thống khổ vừa mới bắt đầu sẽ theo Diệp Thiên Hồ bước qua ngực của hắn mà kết thúc. Bên trong thân thể ở ngoài đều do tảng đá tạo thành Krunan chiến sĩ. Ở trên chiến trường đều là lôi kéo người ta chú ý. Sức mạnh to lớn cùng sức phòng ngự để hắn trở thành Asgard binh sĩ đại địch. Nhưng là như vậy một cái Krunan chiến sĩ lại bị Diệp Thiên Hồ một lần chửu kích đập cho vụn vặt. Lưỡi dao bổ về phía Diệp Thiên Hồ phía sau lưng, không quay đầu lại, sức mạnh vô hình tác dụng ở ngực của người đánh lén. Đả kích cường liệt để hắn xương ngực hoàn toàn gãy vỡ. Thân hình ngắn ngủi dừng lại, Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng nâng tay, dưới chân lượng lớn thi thể binh khí trong tay nâng lên. Hướng về bên người một lần không khác biệt bắn trụm, binh khí phá tan giáp trụ. đâm vào thân thể sau khi lưu lại sức mạnh vẫn như cũ mang theo từ từ chiến sĩ đã chết bay ra. Tàn khốc chiến đấu để sở hữu người tham dự điên cuồng. Cho tới có thể quên đồng bạn bên cạnh càng ngày càng ít. Quên chính mình uể oải, vẫn hướng về ánh mắt nhìn thấy kẻ địch chém giết. Nhưng là, chung quy vẫn có thể duy trì tỉnh táo người. Này một đội Asgard binh sĩ quan chỉ huy trơ mắt nhìn mình binh lính càng ngày càng nhiều ngã xuống. Mà bọn họ muốn giết chết người nhưng liền bị thương đều không có. Lập tức liền ý thức được. Coi như là bọn họ những người này còn có những này Vanir thần tộc toàn bộ chết sạch. Cũng không thể chiến thắng cái kia xa lạ đối thủ. Đem đâm thủng đối thủ thân thể trường thương thu hồi. Quan chỉ huy nắm lấy bên cạnh một tên Asgard chiến sĩ vai quát. Đi cầu viện, đem chuyện nơi đây nói cho bệ hạ. Sửng sốt một chút, tên này bị hắn tóm lấy binh lính hận hận hướng về Diệp Thiên Hồ vị trí liếc mắt nhìn. Không cam lòng địa bước nhanh hướng về chiến trường ở ngoài chạy đi. Nhìn người binh sĩ kia thoát ly chiến trường. Quan chỉ huy ánh mắt ngưng lại. Tức giận nói, kết trận ứng địch, không muốn phân tán ra. Tiếng nói còn chưa rơi xuống. Một nhánh thuộc về bọn họ trường thương ở trước mắt của hắn bay qua. Thốt nhiên quay đầu, ánh mắt truy đuổi cái kia chi trường thương. Trơ mắt mà nhìn trường thương xuyên qua tên kia thoát ly chiến trường Asgard binh sĩ. Ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Thanh âm đạm mạc ở vang lên bên tai. Quan chỉ huy sợ hãi cả kinh. Xoay người đồng thời cánh tay trái tròn độ vội vã nâng lên ngăn trở thân thể. Tiếp theo sức mạnh mạnh mẽ liền va chạm ở khiên tròn mặt ngoài. Kiên cố tấm khiên xuất hiện rõ ràng ao hãm. Cánh tay xương cốt mặc dù trải qua khiên tròn ngăn cản vẫn như cũ bẻ gãy. Khắc cốt đau đớn ở hắn thân thể bay ngược ra ngoài thời điểm mới truyền vào đầu óc. Vẫn không có tiếp tục truy sát. Diệp Thiên Hồ nhưng xem đến lượng lớn Asgard binh sĩ kết trận hướng về kéo tới. Quan chỉ huy mệnh lệnh chung quy là phát huy tác dụng. Mặc dù lúc này quan chỉ huy đã không cách nào ở phát huy chức trách của chính mình. Hiệu suất cao giết chóc đã sớm để hai nhánh quân đội đồng thời đem Diệp Thiên Hồ cho rằng nguy hiểm. Nhất đối thủ, vội vã tập kết mười mấy tên chiến sĩ giáp vàng đem cánh tay trái khiên tròn chặn ở trước người. Trường thương trước chỉ, từ phương hướng khác nhau xếp thành từng cái loại nhỏ hàng ngang trước đẩy. Nỗ lực lấy trận hình đến hạn chế Diệp Thiên Hồ không gian. Thời điểm như thế này. Coi như là chính đang cho bọn họ điên cuồng chém giết Vanir thần tộc một phương đều theo bản năng. Mà không có hướng những người này ra tay. Bọn họ đều bức thiết hy vọng mau chóng giải quyết đi Diệp Thiên Hồ cái này không ổn định nhân tố. Asgard quân đội, chí ít vào lúc này. Cũng khá, chu vi rất nhiều binh sĩ nhanh chóng áp sát. Diệp Thiên Hồ nhưng chỉ là như thế lạnh nhạt nói một câu. Dứt tiếng. Diệp Thiên Hồ yên tĩnh đứng ở nơi đó, tay phải triển khai lại bỗng nhiên nắm chặt. Ây, trường thương đập xuống trong đất, từng cái chiến sĩ thống khổ bưng trái tim của chính mình. Mặc dù là gấp ba với trái đất người thân thể mật độ, cũng không ngăn được lực lượng không gian trực tiếp đối với bên trong thân thể thương tổn. Mà lúc này, mỗi một người lính trong cơ thể, trái tim của bọn họ tất cả đều đã bị cắt ra. Thống khổ cũng không có dằn vặt quá lâu liền đem bọn họ đưa vào tử vong. Còn cùng tầm thường tử vong không giống chính là linh hồn của bọn họ mặc dù là tử vong sau khi vẫn như cũ tồn lưu tại thân thể bên trong. Mãi đến tận Lady Death cũng hoặc là Valkyrie đem bọn họ giải thoát. Người Asgard thấy nhìn thấy những này giáp vàng binh sĩ thời điểm, Diệp Thiên Hồ liền đã biết rồi thân phận của bọn họ. Còn Vanir thần tộc, vẫn là lại thấy đến toàn thân đều là do tảng đá tạo thành Krunan người thời điểm mới nhận ra. Có điều chỉ có những người ngoại hình tương tự với nhân loại mới là Vanir thần tộc. Cái khác chỉ có thể nói là Venerhai con dân, chỉ là biết rồi là một chuyện. chiến đấu chính là một chuyện khác. Chiến đấu đã tới gần kết thúc, tử vong ở khu vực này lan tràn. Hoàn cảnh này trái lại để Diệp Thiên Hồ cảm thấy thư thích. Quá khứ, kẻ địch tử vong cũng là chỉ là tử vong. Song khi lần kia tàn sát đi ngàn vạn Predator sau khi tử vong liền trở thành hắn chất dinh dưỡng. Diệp Thiên Hồ cảm thấy hắn nhất định sẽ cùng Hela rất có tiếng nói chung. Tiền đề là người phụ nữ kia không tổng nghĩ giết chết hắn lời nói. Ngươi có thể giết chúng ta, nhưng chúng ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Chết tiệt người Asgard, thân cao gần 3 mét Grunen người hai cái chân toàn bộ nổ tung. Điều này làm cho hắn đối mặt Diệp Thiên Hồ thời điểm thậm chí còn cần ngưỡng mộ. Trong ánh mắt giật đầy cừu hận, Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói, kỳ thực, ta là người trái đất. Hả? Grunen sửng sốt, hắn viên đá kia đại não cũng không để ý gì tới giải đây là ý gì. Chính như rõ ràng tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên Hồ đối với những người Asgard sự tình, lại vẫn đem Diệp Thiên Hồ cho rằng người Asgard như thế. Hơn nữa, bây giờ vào lúc này, kỳ thực vẫn không có trái đất lời giải thích đây. Chết rồi chậm rãi lý giải ba. Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói rằng, khuất lên ngón giữa tại đây cái Grunen chiến sĩ cái chán nhẹ nhàng bắn ra. Tảng đá đầu triệt để nổ tung. Đây là cái cuối cùng. Liền giả chết đều không có. Có điều 10 phút, gần nghìn chiến sĩ cũng ở cánh rừng cây này. Phần lớn là Diệp Thiên Hồ gây nên. Hắn thật giống đã biết rồi đi đến lúc nào. Nơi nào, nơi này tên là Venner 2. Vanir thần tộc vị trí. Mà hình tượng vẫn vĩ quang chính Asgard. Trong cuộc chiến tranh này nhưng đóng vai kẻ xâm lấn nhân vật. Đây quả thật là để Diệp Thiên Hồ cảm thấy bất ngờ. Tựa hồ, hắn lần này cần tận mắt chứng kiến Asgard cái kia đoạn sau đó bị Odin ẩn giấu đi hắc lịch sử. Trong tương lai, Asgard, thần vực, cửu giới kẻ thống trị, bảo vệ, cửu giới trật tự giữ gìn. Như vậy thứ địa vị này là làm thế nào đạt được? Đáp án chính là bây giờ đang tiến hành tất cả những thứ này. Thông qua chiến tranh, lúc này Odin, cùng hắn trong tương lai vào lúc ấy Odin hoàn toàn là hai cái hình tượng. Khi đó bảo vệ cửu giới nhân từ quân chủ, vào lúc này nhưng là một cái không ngừng khai cương khoách thổ. Chinh chiến cửu giới tàn Tyrant chủ, Asgard binh lính ở hắn xuất lĩnh dưới chính đảm nhiệm kẻ xâm lấn công kích những chủng tộc khác. Lại như là nơi này, Venner 2, tương lai Venner 2 là Asgard trung thành minh hữu. Bây giờ tại đây cái Diệp Thiên Hồ đến quá khứ, Asgard đang đem Venner 2 biến thành minh hữu. Trước tiên đánh phục rồi lại nói cái khác, nhưng thông qua tương lai là có thể biết, Odin để chinh phục cửu giới sau khi nhưng lại muốn thông qua nhân từ thủ đoạn thống trị cửu giới. Do đó đem mở rộng bước chân dừng với cửu giới. Không có tiếp tục chinh phục vũ trụ những tinh cầu khác dự định. Mà trưởng công chúa kiêm số một tay chân Hela cũng sẽ ở cái kia sau đó không lâu bởi vì phản đối Odin bị giam cầm. Có điều vậy còn là chuyện sau này. Ở trước mặt thời gian điểm, Odin cùng Hela phụ nữ đang tiến hành chinh phục cửu giới bước tiến. Vậy thì thú vị, nơi này giao chiến Asgard cùng Venner 2 binh sĩ. Không có bất cứ người nào có thể đào tẩu. Nhưng Diệp Thiên Hồ tin tưởng, chuyện nơi đây chẳng mấy chốc sẽ bị hai bên biết được. Suy tư chớp lát, Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói. Lilith, trong đầu, Lilith cũng lập tức cho ra đáp lại. 200 điểm năng lượng, thành giao, sau một khắc, một tấm mặt nạ xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong tay. Tinh xảo thuần trắng trên mặt nạ rất ít vài nét bút phác họa ra một chỉ Fox sáng dấp. Nhìn thấy mặt trên đồ án, Diệp Thiên Hồ không khỏi nở nụ cười dưới, chợt đem mặt nạ mang lên mặt, không gặp có cái gì cố định trang bị. Mặt nạ từ mang theo bắt đầu biến dường như trở thành nơi đó một phần. Ngoại trừ Diệp Thiên Hồ hắn người không thể lấy xuống. mặt mũi hắn và khí tức cũng bị che ở mặt nạ bên dưới. Gặp hắn dáng vẻ người đã toàn bộ chết đi, linh hồn của bọn họ, Diệp Thiên Hồ cũng sẽ giải quyết đi. Sau khi hắn đem lấy tấm mặt nạ này, hình tượng tham dự đến đoạn lịch sử này bên trong, nhất định rất thú vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.